Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 722, chương 718, đấu giá tụ nguyên chìa khóa. Nhìn về phía vẻ mặt khác nhau mọi người liếc mắt, Chu Hạo cười nói, đạt được chìa khóa, không chỉ có thể thu hoạch được một loại chân thần sáng tạo bí thuật cường đại, hơn nữa còn có thể trực tiếp tiến vào đạo thứ ba khảo nghiệm. Một khi trổ hết tài năng, đem sẽ có được truyền thừa. Nói không chừng căn cứ truyền thừa có thể trở thành mạnh mẽ chân thần cũng khó nói. Chu Hạo nói, xong, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ khát vọng, trở thành vĩnh hằng bất tử chân thần. Đây là mỗi một cái bản nguyên cảnh cường giả khát vọng. Tốt, hiện tại ra giá đi. Chu Hạo lãm đạm nói, hắn không nói thêm gì nữa. Ta ra 500 triệu ức hắc phệ tệ. Lập tức, một vị bản nguyên cảnh cường giả hô. Ha ha, tốt lắm, hắc phệ tệ người cũng không cảm thấy ngại kêu đi ra. Một vị khác bản nguyên cảnh cường giả cười to nói. Nếu dạng này, ta ra 10 ức hắc phệ tệ. Tại vị cường giả này về sau, những cường giả khác cũng cấp tốc hô lên. Trong thời gian ngắn, giá tiền này vậy mà đi tới 100 ức hắc phệ tệ. Như thế cách xù của cải đều có thể mua sắm vô số viên sinh mệnh tinh cầu. Bất quá, hiện tại cũng là bản nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ cường giả tại báo giá. Ngoài ra Chu Giác Đạt, Đi Linh chờ bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Ta ra một khỏa thọ nguyên quả. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Chu Hạo ánh mắt nhìn. Nói chuyện lại chính là Đạt Tát. Luận hắn giá cả, thọ nguyên quả nếu như đấu giá, không nhất định có thể đấu giá được này kinh thiên giá cả. Thế nhưng thọ nguyên quả lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Một khỏa thọ nguyên quả gia tăng 40 vạn năm tuổi thọ. Những thời giờ này đã là vô cùng dài dằng dặc. Chân thần phía dưới, người nào đều có thể có dùng đến thời điểm. Các vị, chúng ta đều là bản nguyên cảnh cường giả. Hắc phệ tệ trong mắt của ta chẳng qua là một đống con số. Ta cũng không là hết sức để ý, Chu Hạo mỉm cười nói. Tương đối mà nói, ta càng ưa thích thọ nguyên quả. Hắc nguyên quả này một ít có tác dụng cực lớn trái cây. Liên quan tới hắc phệ tệ mọi người không cần tăng giá nữa. Ta ra hai khỏa thọ nguyên quả. Chu Hạo lời nói hạ xuống, lại là có một vị mọc ra một đầu phần đuôi, rất là khô gầy nam tử trung niên nói ra. Lời của hắn hạ xuống, bốn phía lập tức an tĩnh một chút. Hai khỏa thọ nguyên quả, cái kia đại biểu là 80 vạn năm tuổi thọ. Huyền Thiên thống lĩnh, ngươi còn thật là hào phóng, liền hai khỏa thọ nguyên quả đều bỏ được. Ngươi liền không sợ chính mình tuổi thọ đại nạn tiến đến thời điểm nghĩ muốn tìm thọ nguyên quả cũng không tìm tới. Một chỗ khu vực, một đầu thân dài đi đến 100 mét lớn đại mãng xà cười nhạo nói. Vảy rắn, chính ngươi đạt được tụ nguyên chìa khóa, không định đấu giá, liền hảo hảo đợi ở một bên. Ta chuẩn bị giao dịch, ngươi tới chen miệng gì? Huyền Thiên nhíu mày nói. Vảy rắn suy cười vài tiếng, cũng không nói gì thêm. Hắn mặc dù là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, thế nhưng chung quanh có nhiều vị loại tầng thứ này đều không có đạt được tụ nguyên chìa khóa. Hắn nói thêm gì đi nữa nói không chừng sẽ khiến mọi người phẫn nộ. Thấy mọi người không nói thêm gì nữa, Chu Hạo mỉm cười nói, Huyền Thiên thống lĩnh ra giá hai khỏa thọ nguyên quả. Không biết còn có ai ra giá càng cao. Lúc này Chu Hạo nhưng trong lòng hưng phấn. Đá Tát chẳng qua là nói chuyện. Không nghĩ tới thật còn có người có thọ nguyên quả bảo vật như vậy. Đối với Chu Hạo tới nói, khát vọng nhất liền là thọ nguyên quả. Loại bảo vật này càng nhiều càng tốt. Hắn thiên phú nghịch thiên, thành vì chân thần khả năng cũng không khó. Nhưng là nhà mình người cũng rất khó. Thật đến tuổi thọ hạn mức cao nhất, đến lúc đó liền không xong. Ta ra ba hỏa, giống con rết, toàn thân hiện ra màu đỏ. Yêu thú Chu Giác Đạt cùng hai vị yêu tộc cường giả giao nói một chút, nhận lấy trong tay bọn họ không gian giới chỉ, âm thanh lạnh lùng nói: "Thật đúng là có tiền." Chu Hạo trong lòng cảm thán, hắn mặt tươi cười nói: "Chu Giác Đạt thống lĩnh ra giá 3 khỏa thọ nguyên quả, không biết có hay không tăng giá. Ta ra 4 khỏa hắc nguyên quả." Trong đám người, Dilin lên tiếng nói, chung quanh đã không còn những cường giả khác thanh âm. Trước mắt tranh đoạt 3 người đều là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Nếu như tranh đoạt xuống, bị tầng thứ này cường giả ghi hận, vậy liền không xong. Dilin thống lĩnh ra giá 4 khỏa hắc nguyên quả, không biết còn có hay không mặt khác ra giá. Chu Hạo mỉm cười nói, hắc nguyên quả cũng là cực kỳ chân quý, đối với yêu thú tới nói, đây tuyệt đối là so thọ nguyên quả còn muốn chân quý. 2 khỏa thọ nguyên quả, tăng thêm 100 viên nguyên bảo tinh. Huyền Thiên lại là nói ra, nguyên bảo tinh tự bộc uy lực hoàn toàn tương đương với bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh một đạo công kích. Mặc dù không tính là cái gì, thế nhưng nguyên bảo tinh chỉ cần ẩn giấu tốt, hoàn toàn có khả năng đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng. Đây là cực kỳ cường đại luyện khí sư mới có thể chế tạo ra. Hết sức chân quý, 3 khỏa thọ nguyên quả, tăng thêm một chút chân thần khí mảnh vỡ. Chu Giác Đạt nói, Chu Giác Đạt, chân thần khí mặc dù chân quý, thế nhưng biến thành mảnh vỡ đã có thể không đáng giá một đồng. Huyền Thiên cười nhạo nói, những mảnh vỡ này mặc dù không có tác dụng, thế nhưng phía trên lại sinh ra rất nhiều tia sáng kỳ dị. Những ánh sáng này tựa hồ có sinh mệnh, khẳng định có rất lớn công dụng. Chu Giác Đạt vung tay lên, rất nhiều mảnh vỡ xuất hiện, phía trên còn phiêu đãng hào quang. Những ánh sáng này cực kỳ nồng đậm. Đây là, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Đây là Hồng Vân Tháp khôi phục có thể hấp thu năng lượng. Hiện tại Hồng Vân Tháp chẳng qua là khôi phục gần một nửa thôi. Chu Giác Đạt thống lĩnh ra giá 3 khỏa thọ nguyên quả cùng với chân thần khí mảnh vỡ. Huyền Thiên thống lĩnh cùng Dilin thống lĩnh còn nguyện ý tăng giá sao? Không thêm giá, ta muốn làm ra lựa chọn. Lựa chọn qua đi, nói không chừng là có thể thông qua đạo thứ 3 khảo nghiệm, đạt được cuối cùng truyền thừa. Chu Hạo mỉm cười nói, bất quá Huyền Thiên cùng Dilin cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Xem ra này chút đã là trong lòng bọn họ lằn danh. Chu Hạo lắc đầu, trên thực tế này chút bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đối bí thuật cũng không là hết sức coi trọng, mặt khác cấp độ cường giả khả năng để ý, thế nhưng không dám cùng bọn hắn tranh đoạt. Bọn hắn để ý chẳng qua là tiến vào đạo thứ 3 khảo nghiệm tư cách. Trên thực tế còn có đạo thứ 2 khảo nghiệm có 40 danh ngạch. Bọn hắn như cũ có rất lớn cơ hội tiến vào bên trong. Tổng hợp, bọn hắn không có khả năng ra cao bao nhiêu giá cả. Những cường giả khác có hay không ra giá? Chu Hạo tầm mắt lại quét mắt liếc mắt bốn phía, mỉm cười nói, nếu không người tăng giá, ta đây liền muốn làm ra lựa chọn. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo, chờ đợi lựa chọn của hắn. Ta lựa chọn Chu Giác Đạt thống lĩnh bảo vật. Hơi hơi dừng lại một chút, Chu Hạo nói thẳng, hừ. Dilin cùng Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng. Chu Giác Đạt thống lĩnh, giao dịch vui sướng. Chu Hạo lại không thèm để ý hai người, hắn ánh mắt nhìn về phía Chu Giác Đạt, tay phải vừa nắm, trong tay xuất hiện một viên chìa khóa. Hắn tới đến Chu Giác Đạt bên người, đem chìa khóa đưa tới. Chu Giác Đạt trên mặt nở một nụ cười, nói, này chút cho ngươi. Hắn đem một cái không gian chiếc nhẫn đưa tới, nơi này nhiều người như vậy, hắn tự nhiên không có khả năng chống chế. Ý thức quét mắt liếc mắt không gian giới chỉ, bên trong 3 khỏa trái cây màu trắng lẳng lặng nằm, ngoài ra còn có rất nhiều vũ khí mảnh vỡ. những mảnh vỡ này bên trên tia sáng kỳ dị so với hắn tại thiên đế trong không gian gặp phải còn muốn nhiều, chí ít để dùng khiến cho Hồng Vân Tháp lần nữa khôi phục hơn 2/10. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục